Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 319, sư đồ chi chiến. Dứt lời, Diệp Chân nhìn Lục Huyền Tâm một cái, thấy trợn mắt nhìn mình một cái, hai tay ôm ngực nhưng không có lên tiếng, trong lòng thuận lợi nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì Diệp Chân muốn đánh bại các môn phái cao thủ đứng đầu nhất. Ngay cả người mình Hạ Hầu Vũ Diệp Chân đều không có ý định buông tha. Bởi vì Hạ Hầu Vũ ở trong thua ở Diệp Chân thủ hạ, Phong Vu Tu thuận lợi sẽ không lại tìm Hạ Hầu Vũ, sẽ chỉ muốn ăn đòn bại Hạ Hầu Vũ Diệp Chân. Kể từ đó, Phong Vu Tu cũng sẽ không từ một nơi bí mật gần đó tùy thời mà động. Thiện Anh cũng an toàn. Sau đó Diệp Chân cũng không biết dùng phương pháp gì thuyết phục Hạ Hầu Vũ. Nửa ngày công phu, tìm tới ba vị Phật Sơn trong chốn võ lâm lão tiền bối tới trước làm chứng kiến. Hợp nhất môn mặc dù suy sụp, nhưng Thiện Anh tự mình đi mời. Xem ở hợp nhất môn đã từng mặt của trưởng môn tử, vẫn phải tới, chẳng qua tỷ võ là ở trong phòng tiến hành. Diệp Chân không có khiến đám người Lục Huyền Tâm quan chiến. Nguyên bản Lục Huyền Tâm kiên quyết không đồng ý hai người Diệp Chân rời khỏi nàng thực hiện. Nhưng trong nước cầm nã người thứ nhất chết, trước luyện quyền chân sau lần cầm nã, liên tục chết ba người, mỗi một đều như Diệp Chân nói. Lục Huyền Tâm thỏa hiệp, điều tới đồng hành đem hợp nhất môn vây chặt đến không lọt một giọt nước. Cuối cùng, Lục Huyền Tâm vẫn là tiến đến. Trong phòng, nên nói nhiều lời đều đã nói xong. Nguyên bản tạp nhạp luyện võ tràng đã bị dọn dẹp không còn. Lành lạnh mặt đất xi măng. Hai người đứng đối mặt nhau. Diệp Chân đầu tiên là hướng Hạ Hầu Vũ bái. Bởi vì đây là đệ tử khiêu chiến sư phụ, cho nên Hạ Hầu Vũ không cần đáp lễ. Không nói hai lời, hai tay trình chào. Một trước một sau, hai tay cùng cánh tay bắp thịt trong nháy mắt căng thẳng. Thấy Hạ Hầu Vũ đi lên thuận lợi bày ra cầm nã hình, Diệp Chân không tin Hạ Hầu Vũ liền thật sẽ dùng cầm nã thủ cùng hắn đối chiến. Ngũ hành quyền, vốn là thiên biến vạn hóa quyền pháp. Về phần có thể trở nên nhiều hơn ít, hóa bao nhiêu, liền nhìn người. Hô, một tiếng trầm phong gào thét. Nắm đấm phải Diệp Chân, bàn tay trái, không phân tuần tự, đứng đối mặt nhau, chẳng qua là một tiếng kéo kẹt dị hưởng từ dưới chân Diệp Chân dâng lên. Một tiếng vang trầm, 5-6 mét khoảng cách, hai bước thuận lợi đã xong nhảy vọt qua, hai đầu gối cong, người trên không trung, thân thể lại như căng thẳng cường cung, chờ một mạch hết sức căng thẳng. Diệp Chân khí thế hung hung, coi như Hạ Hầu Vũ cũng không dám ngạnh kháng Diệp Chân hai đầu gối. Chỉ gặp không lùi mà tiến tới, cùng là hai bước bước ra, người chợt quỳ gối mặt đất, Diệp Chân đầu gối thất chi chút xíu, sát mi tâm của Hạ Hầu Vũ bay ra ngoài. Cái này hai sư đồ đồng dạng đều là hai đầu gối quỳ xuống đất hình. Chỉ có điều một cái ở rỗng, một cái tại đất. Sắp rơi xuống đất thời điểm, Diệp Chân eo sinh lực, thân thể uốn éo, không chỉ có người rơi vào trên đất, đồng thời cũng lần nữa đối mặt Hạ Hầu Vũ, kèm theo một tiếng chìm vang lên, dưới chân lại là nhiều mấy đầu nhỏ bé vết dạn, đây là nhân lực có thể đạt đến. Lục Huyền Tâm trong mắt hơi híp, chẳng qua nghĩ đến Đàm Kính Nhiêu, Vương Chiết bọn họ bị người dùng quả đấm đánh chết. Dùng chân đá chết thuận lợi liền bình thường trở lại. Hạ Hầu Vũ cũng là không sai biệt lắm, quỳ trên mặt đất trượt ra xa sau, eo chân sinh lực, rõ ràng là người, lại giống ná cao su. Trái với hiện tượng vật lý nảy lên khỏi mặt đất, người lăng không nhất chuyển, thuận lợi cũng lần nữa đối mặt Diệp Chân. Một kích không trúng, trở lại một kích, mượn vọt tới trước một kích lực xoáy. Diệp Chân hô một chân đá hướng về phía bụng Hạ Hầu Vũ. Hạ Hầu Vũ cái mông hướng về sau một vảnh lên, Mặc dù tư thế không thế nào dễ nhìn, nhưng Hạ Hầu Vũ động tác này lại đem đầu của mình đưa đến trước mặt Diệp Chân. Quả nhiên, Diệp Chân sẽ không bỏ qua cơ hội này, tới gần liền dùng khuỷu tay. Đây là Hạ Hầu Vũ dạy. Gần như ở đầu Hạ Hầu Vũ vươn về trước trong nháy mắt đó, Diệp Chân cánh tay phải liền tới một cái khuỷu tay đánh thẳng hướng huyệt thái dương đánh tới. Hạ Hầu Vũ hình như đã chuẩn bị trước, ở đầu vươn về trước đồng thời cũng trong nháy mắt thấp xuống. Diệp Chân một cái khuỷu tay đánh rơi rỗng, giây lát cái này ra khuỷu tay nguồn sức mạnh này, thân thể trong nháy mắt chuyển nửa vòng, đưa lưng về phía Hạ Hầu Vũ, tiếp lấy nguồn sức mạnh này, thuận lợi lại là một cái khuỷu tay đánh. Lực đạo nặng, khuỷu tay còn chưa tới, gió thuận lợi đã tới. Hạ Hầu Vũ hai ngày này trương lâu một chút, tóc trong nháy mắt hướng một bên lệch đi. Một tiếng vang trầm, lại là Hạ Hầu Vũ dựng lên cánh tay trái chặn khuỷu tay của Diệp Chân đánh. Cánh tay không bằng khuỷu tay, hơn nữa Diệp Chân trời sinh thần lực, Hạ Hầu Vũ thân thể một cái lảo đảo, suýt chút nữa không có bị xô ra đi, nhưng cuối cùng chẳng qua là suýt chút nữa. Hai đánh không trúng, phát hiện tự mình cõng đối với Hạ Hầu Vũ, Diệp Chân đang chuẩn bị xoay người, khuỷu tay lại bị Hạ Hầu Vũ lấy cầm nã thủ bắt lấy. Trong lòng giật mình, cơm chân thay đổi về sau đá vào. Hạ Hầu Vũ không lo được dịch ra Diệp Chân khuỷu tay khớp nối, nới lỏng tay đi ngăn cản, mà đổi thành một cái tay, lại là một cái hoành quyền đánh vào bụng Diệp Chân vừa xoay người. Hai người trong nháy mắt chia lìa. Người xác định bọn họ chẳng qua là muốn phân thắng bại. Lục Huyền Tâm há to miệng, chợt cau mày hướng bên cạnh Thiện Anh hỏi. Thiện Anh lại là mặt không thay đổi gật đầu. Chút này trình độ mà thôi. Quốc thuật là kỹ thuật giết người, không phải tiểu hài tử đánh nhau. Mặc dù hai người hai cái này hít thở thời gian tiếp xúc nhìn như hung hiểm, nhưng cũng bị mất cái kia cỗ muốn đem địch nhân đánh chết chơi liều. Diệp Chân mặc dù liên tiếp hai chiêu không rời Hạ Hầu Vũ huyệt thái dương, nhưng Thiện Anh nhìn ra Diệp Chân bắp thịt trạng thái căn bản không có sử xuất toàn lực, bằng không khuỷu tay đối với cánh tay tuyệt đối là tính áp đảo lực lượng. Chia lìa về sau, lần này đến phiên Hạ Hầu Vũ đầu tiên xuất thủ, vọt tới trước, chân phải mang theo cuồng mãnh phong thanh trong nháy mắt đá hướng về phía Diệp Chân bên cạnh não. Cách một thước khoảng cách, Diệp Chân ra đầu đều có thể cảm nhận được cỗ kình phong này. Nhưng còn chưa ngồi xuống, thuận lợi lại là một chân đánh tới. Lần này là đá hướng về phía hai chân Diệp Chân. Nếu như bị đá bên trong, Diệp Chân sẽ mất đi trọng tâm, sau đó liền nguy hiểm. Dưới Diệp Chân ngồi xổm động tác dừng lại, nửa khúc cặp chân nâng lên, tránh thoát một kích này. Chẳng qua là ngay sau đó bả vai lại bị Hạ Hầu Vũ bắt lấy. Trong chốc lát, quá nằm ở cúi đầu trạng thái Diệp Chân, đầu gối trong nháy mắt ở trước mắt phóng đại. Hạ Hầu Vũ một chút quan trọng hơn một chút, đầu gối đỉnh đỗi hướng về phía đầu Diệp Chân. Ba lần qua đi, Diệp Chân một mực bình tĩnh, hai mắt ngưng tụ, trong nháy mắt một trường vỗ ở dưới Hạ Hầu Vũ ba. Chờ đợi công kích không ở ăn khớp, Diệp Chân chân phải vạch một cái, trực tiếp trượt vào Hạ Hầu tách ra cặp chân, sau đó bỗng nhiên nhấc chân. Hừ, Hạ Hầu Vũ một trận kêu rên, một cái cho vay nặng lãi thuận lợi cách xa Diệp Chân. Sắc mặt màu đỏ tím, Diệp Chân quay đầu quan chiến Thiện Anh lộ ra một tia áy náy. Phen này đánh nhau, giống như lúc nãy, dựng lên lớn, thực tế chẳng qua là một hai cái hít thở công phu. Hạ Hầu Vũ thấy Diệp Chân phân thần, trong nháy mắt thuận lợi vọt lên nghĩ đến. Hai tay ở trước mặt Diệp Chân mở ra, theo bỗng nhiên nắm tay, từng quyền, nước chảy mây trôi. Cuồng mãnh vô cùng lại thế đại lực trầm, Diệp Chân gấp gáp ngăn cản, trong lúc lơ đãng thuận lợi thua nửa chiêu, bị Hạ Hầu Vũ một quyền đánh vào trên lưng, một luồng đau đớn như sát muối, suýt chút nữa không có khiến Diệp Chân không đứng lên nổi. Hạ Hầu Vũ khẽ cười một tiếng, buông xuống tư thế công kích, từ đại sảnh biên giới lấy ra một cây trường côn, chậm rãi đi đến khoảng cách Diệp Chân 3 đến 5 mét địa phương. Hai tay giơ lên trường côn, bỗng nhiên một tách ra, gậy gỗ công bằng từ giữa đó đứt gãy biến thành hai cây, một cây Hạ Hầu Vũ cầm trong tay, một cây bị ném cho Diệp Chân. Nhưng nhìn bay tới trường côn, Diệp Chân trở tay một bàn tay thuận lợi đem trường côn vỗ trở về. Sau đó đón Hạ Hầu Vũ ánh mắt nghi ngờ, Diệp Chân xoay người từ trong nơi hẻo lánh lấy ra một thanh không có mũi kiếm kiếm gỗ. PS, ngày mai kế hoạch bí ẩn, sát quyền, liền kết thúc, sau thế giới đi Transformer thế nào? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.